Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 107, C107, muốn giới thiệu bạn gái cho Tân Lãng, không ngờ Tân Lãng đã có bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tới trung tâm thương mại, hai ông bà trực tiếp tới cửa hàng bán đồ điện gia dụng. Nữ bán hàng rẻ tuổi mỉm cười bước đến hỏi, xin chào hai vị, tôi có thể giúp gì cho hai vị? Hai vị căn mua đồ điện gia dụng nào? Cha Tân Lãng cũng như tất cả những người đàn ông khác, đi dạo một vòng trong cửa hàng đã thấy đau đầu. Thế là ông nói với vợ một tiếng rồi tới ngồi trên ghế salon ở khu nghỉ ngơi, đợi đến lúc bà Tần chọn xong rồi gọi ông tới thanh toán là được. Mẹ Tân Lãng vừa đi vừa nói, chào cô, tôi muốn mua máy lọc nước. Vâng, máy lọc nước ở khu vực đô bếp ạ, dì hãy đi theo cháu. Nữ nhân viên vừa dẫn mẹ Tân Lãng vừa nói, dì đây là muốn đổi máy lọc nước, hay đây lần đầu tiên mua? Là lần đầu mua. Nhà tôi trước giờ chưa từng dùng qua cái này, nhưng mà sắp tới con trai định dẫn con dâu về nhà. Hơn nữa còn có em bé, vậy nên mới tính đến chuyện mua một bộ máy lọc nước. Vậy cháu xin chúc mừng dì. Dì đúng là có phúc lớn, con trẻ như vậy đã được ôm cháu rồi. Mẹ Tân Lãng thật ra cũng không rõ con dâu là đang mang thai hay đã sinh rồi, nhưng chung quy vẫn không ảnh hưởng đến việc bà nhận được những lời khen, trong lòng rất vui vẻ. Cha Tần Lãng ngồi trên ghế salon, buồn bực ngán ngẩm lật xem tạp chí trên bàn. Đồ điện gia dụng trong tạp chí đều là của các thương hiệu. Ông muốn nhìn xem có đồ gì mới có thể mua thêm hay không. Trưa nay hai vợ chồng ông đã thảo luận qua, đồ nội thất mới thì không nên đổi ngay, sợ có khí formaldehyde, có hại đối với cơ thể của con dâu và đứa nhỏ. Nhưng đồ điện gia dụng thì có thể mua một ít, để bọn nhỏ khi về sống được thoải mái hơn một chút. Cha Tân Lãng đang đọc chăm chú, điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng. Đây là tin tức do lão Trương gửi tới, tin tức mà trưa nay ông và con trai đã nói đến. Những năm nay bọn họ vẫn luôn liên lạc với nhau bởi vì Trương Bình ở Thượng Hải, cha Tân Lãng thì ở thành phố Thiệu. Nếu không gặp mặt thì bình thường cũng gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho nhau. Trương Bình, lão Tân, Tân Lãng nhà ông được nghỉ hè rồi đúng không? Đã về nhà chưa? Cha Tân, chưa đâu. Mùng 3 mới thi xong. Trương Bình, vậy nó đã đặt vé chưa? Cha Tân đọc tin nhắn này, trong lòng lập tức nghĩ tới chuyện con trai mình muốn mua xe. Ngón tay lướt trên bàn phím đánh mấy chữ. Cha Tân, còn chưa? Trương Bình, vậy thì tốt quá. Cha Tân chẳng hiểu ra sao, đang tính hỏi lại thì lão Trương đã gọi điện thoại tới. Cha Tân thầm nghĩ đến chuyện con trai mua xe, tuy con trai nói mình không cần đi mua xe cùng nhưng hẳn vẫn không yên lòng. Dù sao thì mua xe cũng cần hơn 500.000, số tiền lớn như vậy ông muốn biết lai lịch của nó một cách rõ ràng. Cha Tân Lãng tiếp nhận điện thoại, không đợi Trương Bình hỏi, ông đã lập tức nói. Lão Trương, tôi có chuyện muốn nhờ ông. Hả, chuyện gì? Ông cứ nói thẳng, chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm, không cần khách khí với tôi. Cha Tân Lãng kể lại chuyện trưa nay Tân Lãng nói với ông cho Trương Bình nghe. Trương Bình nghe xong thì cực kỳ kinh ngạc, hỏi. Tân Lãng muốn mua xe sao? Còn muốn mua BMW Series 5? Xe này không rẻ đâu, cho dù là xe lái thử cũng phải hơn 500.000. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì năm nay Tân Lãng mới học năm 2 thôi đúng không? Năm ngoái nó tới nhập học chúng ta còn qua đây gặp mặt một lần mà. Cha Tân Lãng nói, không, cuối tháng 6 nó mới lên năm 3. Nhưng mà hiện tại, nó mới học được chút nghề thủ công điêu khắc, vừa rồi mới mở một cửa hàng điêu khắc. Còn bán được 2 đôi hạch đào điêu. Khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Tần nói hết mọi chuyện với Trương Bình, càng nghe lão Trương càng cảm thấy kinh ngạc. Được đấy, lão Tần, chuyện của gia đình ông, đủ tài liệu cho tôi viết một cuốn tiểu thuyết rồi đấy. Đứa nhỏ Tần Lãng này cũng xem như không tệ, đúng là có tiền đồ. Mới năm 2 đã tự lập nghiệp, còn kiếm nhiều tiền như vậy, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng. Chúc mừng ông nha lão Tần, ha ha, cha Tân Lãng cũng khẽ cười, ông nhỏ giọng nói, lão Trương, dựa vào quan hệ của chúng ta, tôi cũng không muốn lừa dối ông, trong chuyện này tôi còn phải nhờ ông một chuyến. Chẳng phải Tân Lãng đã xử lý tốt rồi sao, ông còn muốn nhờ tôi làm gì? Muốn tôi xem xe giúp nó sao? Lão Trương nói, đúng vậy, Tân Lãng nói là có bạn bè giới thiệu xe, nhưng tôi sợ bọn chúng đều còn nhỏ, dễ bị người ta lừa gạt. Dù sao mua xe cũng là chuyện lớn, mấy năm nay ông chỉ dùng BMW, cho nên tôi muốn nhờ ông hỏi thăm một chút. xem cửa hàng 4S này có phải bán xe BMW 540i hàng chạy thử thật hay không. Không vấn đề gì, tôi đã lái BMW bao nhiêu năm nay, tôi cũng ở trong nhiều hội nhóm BMW ở Thượng Hải. Cửa hàng 4S kia tôi cũng có quen, xưa nay bảo dưỡng hay đổi xe tôi đều qua đó nên cũng có quen biết. Đợi lúc nữa tôi sẽ hỏi thăm giúp ông những tin tức này thật kỹ càng. Tôi nghe ngóng một chút chắc cũng sẽ thăm dò được thôi, ông cứ yên tâm đi. Nghe lão Trương nói xong, cha Tân rốt cuộc cũng yên tâm thở phào một hơi, ông nói. Được, vậy cảm ơn ông, lão Trương, lần sau nếu có cơ hội đến Thượng Hải chúng ta nhất định phải gặp mặt một chút. Hoặc nếu ông có thời gian tới thành phố Thiệu, tôi sẽ mời ông. Hai chúng ta mà còn khách khí cái gì? Lão Trương cười nói, đúng rồi, ông gọi điện thoại đến chắc là có chuyện muốn nói. Cha Tân lúc này mới nhớ ra, người gọi điện tới là lão Trương. Ông vội vàng nói chuyện con trai mình mà lại quên mất điều này. Đúng đúng đúng, có chuyện, hơn nữa là chuyện tốt. Lão Tân, nếu Tân Lãng nhà ông chưa về thì để cho nó ở lại Thượng Hải 2-3 ngày, có mấy đứa con của bạn bè của tôi tới chơi. Tôi định tổ chức một bữa tiệc, gọi thêm Tần Lăng tới nhà chúng tôi chơi một lúc. Lão Trương bây giờ cũng mới nhớ tới chuyện chính. Cha Tần suy nghĩ một lúc, nói, chuyện này tôi phải hỏi qua Tần Lãng. Hình như sau khi thi xong nó có dự định gì đó rồi. Nhưng mà, sao tự nhiên ông lại muốn mở tiệc cho mấy đứa nhỏ, ha ha. Lão Trương, nói thật với ông, bữa tiệc này thật ra là muốn nối duyên, làm mai. Ông có nhớ anh họ Dư Bân của tôi không? Cha Tân nghĩ nghĩ, nói. Nhớ rõ, lúc ăn cơm ở nhà ông gặp lần đó đúng không? Đúng vậy. Con gái của anh họ tôi năm nay vừa lên năm nhất đại học, so ra thì nhỏ hơn Tân Lãng nhà ông một tuổi. Đứa con gái này rất ngoan, dáng vẻ cũng không tệ. Vợ của anh họ tôi nghĩ là con cái lên đại học, chuyện yêu đương cũng không thành vấn đề. Nhưng sợ để nó tự tìm đối tượng thì lại không yên lòng, vì vậy nên mới nhờ tôi hỗ trợ lưu ý giúp. Tôi lại nghĩ Tân Lãng nhà ông vừa vặn phù hợp, kỳ thật bữa tiệc này là muốn bọn nhỏ quen biết nhau một chút. Cha Tân nghe xong bất đắc dĩ cười nói, lão Trương, chuyện làm mai này sợ là không được rồi. Tân Lãng nhà tôi đã nói là có bạn gái. Lần này đột nhiên mua xe lái về là muốn đưa bạn gái về nhà ra mắt. Lão Trương ngây người ra một lúc, lập tức cười nói. Do tôi, tại tôi nói chuyện này chậm trễ, nhìn vào tướng mạo Tần Lãng, lại có thêm thành tích học tập như vậy, chắc chắn đã sớm là hoa có chủ. Thôi vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ hủy bỏ bữa tiệc này, Tần Lãng đã tìm bạn gái rồi thì tôi không nói nhiều nữa. Chuyện hôm nay tôi nói với ông coi như chưa từng nghe qua đi. Còn việc Tân Lãng mua xe, bây giờ tôi sẽ đi hỏi bạn bè một chút, để xem cửa hàng nào có bán xe lái thử. Cách Trương.